Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 629, chương 631, Mỹ Nhân Kế. Triệu Quang Hoa mang theo một cái túi ra hỏa. Cảm giác có điểm giống là đang nằm mơ. Hôm nay ban đêm phát sinh hết thảy. Hắn thấy đều là như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên là mắt thấy Vu Tuấn đem lớn như vậy cốt thép nhẹ nhõm làm cong. Lại nhìn thấy Trần giữ cửa sắt giám sát không giải thích được choáng ngã trên mặt đất. Hiện tại tốt hơn, trực tiếp sờ đến giám sát trong túc xá tới. Lúc đầu hắn coi là muốn vận dụng một chút thủ đoạn. Hắn thậm chí còn cẩn thận hồi tưởng một chút. Đả kích người những cái kia bộ vị có thể khiến người ta nhanh chóng hôn mê. Mà không về phần làm ra quá lớn tiếng vang. Kỳ thật hắn đối với mình, trưởng đao, vẫn rất có lòng tin. Năm đó hắn cũng dùng một chiêu này đánh ngã qua không ít người. Kết quả hiện tại 10 cái ký túc xá đều nhanh đi đến. Hắn chẳng những không có cơ hội xuất thủ. Đi thẳng tại trước mặt hắn Vu Tuấn giống như cũng không có xuất thủ. Hắn tựa như cái thu phá lạn. Trực tiếp đi đến những người kia trước mặt, cầm đồ vật liền đi. Hết lần này tới lần khác những người này từng cái ngủ được cùng lợn chết. Một điểm phản ứng đều không có. Cái này huynh đệ tuyệt đối có lợi hại gì đồ vật hoặc là thủ đoạn. Nghệ cao nhân gan lớn a. Bất quá cái này cũng mới phù hợp logic. Nếu là không có chút thủ đoạn, Vu Tuấn dám an bài như vậy. Tại giám sát trong túc xá đi một vòng, Triệu Quang Hoa trong tay cái túi đã chĩu nặng, nơi này thương đều giao nộp. Vu Tuấn một bên xuống lầu một bên tùy ý nói, hiện tại chỉ còn lại công nhân ký túc xá bên kia. Có hai người có súng, còn có phòng gác cửa có ba người. Không có thương, Triệu Quang Hoa kích động hỏi, vậy ta đi vẫn là ngươi đi. Hắn cảm thấy mình bao nhiêu cũng hẳn là ra thêm chút sức. Nếu không tựa như cái tiểu trong suốt, cái này trong lòng cũng không thế nào tự tại. Hắn dù sao cũng là cái lính trinh sát. Vu Tuấn xem thấu hắn tâm tư, nói, ngươi đi đi, trước làm ký túc xá bên kia. Chuẩn bị cho tốt về sau liền thông chi Hạc Đông rừng châm lửa. Gác cổng cũng đừng đi, giữ lại cho lão bản báo tin. Triệu Quang Hoa trịnh trọng nhẹ gật đầu. Rốt cục có cơ hội để hắn động thủ. Vậy còn ngươi, ta còn muốn đi cứu người. Ban ngày cùng ta cùng một chỗ cái kia, hắn quả nhiên là cùng ngươi cùng nhau nội ứng sao? Vu Tuấn không có trả lời hắn vấn đề này, mà là nói ra, sự tình làm lớn chuyện về sau, lão bản rất có thể sẽ dẫn người tới trấn áp. Các ngươi cẩn thận một chút. Những cái kia có bệnh người trước hết đừng phóng xuất, để bọn hắn nhốt tại trong phòng ngủ chờ lấy. Não tử thanh tỉnh nhân tổ dệt một chút, không chế ký túc xá bên này, cùng lão bản người rằng co. Biết huynh đệ, người yên tâm, điểm ấy lâm chàng năng lực ứng biến ta vẫn là có. Vu Tuấn gật gật đầu, gia hỏa cũng đừng loạn phát, để tránh cướp cò đả thương người. Hiểu. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất sự tình. Vu Tuấn cuối cùng dặn dò, đợi lát nữa ta cùng bằng hữu của ta khả năng liền sẽ không hiện thân. Chúng ta còn có khác nhiệm vụ. Người biết ông chủ này có mấy cái nhà máy. Cái khác địa phương chúng ta còn muốn đi khống chế. Sau đó, người cùng Hạng Đông rừng mấy người nói một tiếng. Hai chúng ta người xuất hiện, tốt nhất đừng nói ra ngoài. Hôm nay ban đêm tất cả mọi chuyện đều là ngươi bày ra cùng an bài. Huynh đệ, cái này không tốt lắm đâu. Triệu Quang Hoa vội vàng nói, ta sao có thể đoạt ngươi như thế lớn công lao? Ngươi cảm thấy ta quan tâm công lao sao? Triệu Quang Hoa nghe xong cũng đúng. Cái này huynh đệ lợi hại như vậy, tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Không riêng gì bộ đội đặc chủng. Vẫn là trong truyền thuyết Long Tổ, những người này sẽ để ý như thế chút ít công lao sao? Nói không chừng cái này huynh đệ cũng không phải là tiếp nhiệm vụ, mà là về nhà thăm người thân, tiện thể ra cái tay đâu. trên tivi không đều là diễn như vậy sao? Tốt, huynh đệ, ta hiểu. Triệu Quang Hoa hiện tại đã triệt để bị Vu Tuấn khuất phục. Bản lĩnh thông thiên, hành hiệp trượng nghĩa lại không giành công. Dạng này người hiện tại còn đi nơi nào tìm? Hắn Triệu Quang Hoa lần này xem như vận khí. Thế mà đụng phải một cái dạng này người. Bất quá hắn cũng không thể biểu hiện được quá lo. Ký túc xá bên kia còn có mấy cái giám sát. Hắn phải đẹp hoàn thành nhiệm vụ. Vu Tuấn dùng thiên cơ mắt xác nhận Triệu Quang Hoa có thể thuận lợi giải quyết về sau. Liền cũng không có nói thêm nữa. Hiện tại hết thảy đều đã an bài xong xuôi. Trong túc xá những cái kia giám sát, hắn cũng chỉ là lợi dụng Lôi Châu để bọn hắn cường độ thấp hôn mê. Đợi chút nữa chuyện náo động về sau, những người này đều sẽ tỉnh lại. Bất quá bọn hắn không có thương. Đối mặt quần tình kích phấn công nhân, tự nhiên là không có gì năng lực phản kháng, chính là đừng nhìn những công nhân này mỗi ngày ăn đến chênh lệch, từng cái gầy trơ cả xương, nhưng mỗi ngày thân thể lực sống người, khí lực nhưng không nhỏ. Tiếp xuống tới, hắn liền nên đi tìm Hầu Vĩnh Bình, sau đó đi ra xem một chút Tôn Lệ bên kia chuẩn bị xong không có. Khoảng cách nhà máy không xa địa phương, Trương Tỷ ngay tại một tòa nhìn rất phổ thông nhà dân bên trong. Đây là trong xưởng mướn được, dùng để giam giữ cùng điều giáo những cái kia không thế nào nghe lời công nhân. Bất quá có thời điểm, cũng là Trương Tỷ yên vui ổ. Trương Tỷ đã mỹ mỹ ngủ một giấc, lúc này chính là tinh thần sung mãn thời điểm. Thế là nàng đổi lại thích nhất một bộ nội y, mỉm cười đi vào giam giữ Hầu Vĩnh Bình trong phòng nhỏ. Hầu Vĩnh Bình tay chân đều bị khóa sắt, còng tay khóa tại một cái khung sắt bên trên, chính nhắm mắt dưỡng thần. Đèn trong phòng đột nhiên phát sáng lên, hắn ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi híp mắt lại. Chỉ thấy ban ngày còn giữ dàn Trương Tỷ, lúc này xuyên được giống Hawaii trên bờ biển cô nàng, toàn thân thịt mỡ run lên một cái hướng hắn đi tới. Cái này khiến hắn đại sinh lòng cảnh giác. Cái này gái mập người muốn làm gì? Hắn vốn cho rằng bị làm đến nơi này đến, làm sao cũng phải thụ một chút nghiêm hình tra tấn. Kết quả cả đêm đều không ai phản ứng hắn. Hiện tại đến sau nửa đêm, trời đều muốn sáng lên. Nữ nhân này mặc ít như thế xuất hiện ở trước mặt hắn lúc cái gì ý tứ? Muốn dùng mỹ nhân kế? Dùng mỹ nhân kế ngươi cũng tìm tuổi trẻ xinh đẹp điểm đến a. Hầu Vĩnh Bình chính cảm giác lần này thật phải xui xẻo. Hắn không sợ bị đánh, thậm chí không sợ chết. Kỳ thật hắn cũng không sợ nữ nhân, nhưng không mặc quần áo nữ nhân. Hắn sống hơn 60 tuổi, còn chưa từng gặp qua a. Mắt thấy Trương Tỷ một đầu trắng nõn cánh tay liền khoác lên hắn trên bờ vai. Hầu Vĩnh Bình trên trán mồ hôi đều trôi xuống tới. Làm sao bây giờ? Đại sư lại không đến cứu mạng. Hắn hôm nay sợ là muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Nhìn ngươi đứng một ban đêm, nhất định khát. Trương Tỷ đối Hầu Vĩnh Bình vũ mị cười một tiếng, xuất ra một bình vặn ra qua nước khoáng phóng tới bên miệng hắn. Ta cho ngươi ăn uống đi. Hầu Vĩnh Bình đánh chết cũng không dám uống a. Ai biết nữ nhân này ở bên trong thả cái gì đồ vật. Gặp hắn làm sao đều không há mồm. Trương Tỷ cũng không tức giận. Xương cứng nam nhân nàng thích nhất, mà lại nàng có là biện pháp, cũng có nhiều thời gian để hắn đi vào khuôn khổ. Trương Tỷ buông xuống nước khoáng, đem ngửi một chút liền có thể có hiệu lực dược vật đem ra. Hầu Vĩnh Bình xem xét nàng trong tay bình thủy tinh nhỏ, mặt mũi trắng bệch, mặc dù không biết đây là thuốc gì, nhưng hắn cũng không phải đồ đần, đoán cũng có thể đoán được. Đại sư, ngươi lại không đến, lão đầu tử hôm nay liền thật xong. Ngay tại Trương Tỷ đem bình thuốc sắp phóng tới Hầu Vĩnh Bình trước mặt lúc, một cái bóng người đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của nàng. Vỗ tay của nàng, kia bình tiểu dược thủy liền đổ nàng một mặt. Thừa cơ hội này, Vu Tuấn cực nhanh cầm chìa khóa mở ra Hầu Vĩnh Bình xiềng xích. hai người bằng nhanh nhất tốc độ rời đi hiện trường. Đại sư, ngươi cuối cùng tới, ra đến bên ngoài. Hầu Vĩnh Bình lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngươi lại không đến, ta liền xong rồi. Vu Tuấn nửa đùa nửa thật nói ra. Ngay cả đưa tới cửa nữ nhân đều sợ. Ngươi có còn hay không là nam nhân? Kia, cái kia có thể xem như nữ nhân sao? Hầu Vĩnh Bình gân cổ vì chính mình tranh luận. Vu Tuấn cười lắc đầu. Cảm thấy lão nhân này hết thuốc có thể cứu. Đưa tới cửa tiện nghi đều không chiếm. Đáng đời đến bây giờ đều vẫn là đàn ông độc thân. Lúc này cách đó không xa nhà máy bên trong. Đột nhiên ánh lửa ngút trời. Truyền đến hỗn loạn không chịu nổi tiếng ồn ào. Vu Tuấn biết đây là Triệu Quang Hoa bọn hắn bắt đầu hành động. Thế là mang theo Hầu Vĩnh Bình tranh thủ thời gian trở lại nhà máy bên ngoài. Ngồi tại một cái sườn núi nhỏ bên trên yên lặng theo dõi kỳ biến. Hạng Đông rừng lần này là phát hung ác. Đem tiểu nhà kho xăng đều làm ra. Toàn bộ nhà máy bên trong rội đến khắp nơi đều là. Đừng nhìn là kết cấu bằng thép nhà máy. Lửa này bốc cháy cũng thật hù dọa người. Khói đặc cuồn cuộn. Văn phòng lầu hai những cái kia giám sát nhóm bị tiếng ồn ào đánh thức. Xem xét nhà máy bên trong cháy rồi. Từng cái dọa đến tè ra quần bò lên. Cái này nhưng rất khó lường a. Như thế lớn lửa, cái gì đều muốn đốt không có đi. Lão bản lần này tổn thất nặng nề. Bọn hắn cũng không sống yên lành được. Nhanh, mau đánh điện thoại cho Trương tỷ cùng lão bản. Giám sát nhóm không kịp mặc quần áo, như ong vỡ tổ hướng dưới lầu sông, chuẩn bị toàn lực cứu hỏa. Không đúng, ta ra hỏa đâu? Những cái kia bình thường phối ra hỏa người, trong lúc bối rối không có tìm được mình đồ vật, cũng là sắc mặt đại biến. Nhưng tiếp xuống tới tình huống, càng làm cho bọn hắn kêu to không tốt. Chỉ thấy dưới lầu hơn 100 cái công nhân, nhao nhao cầm sẻng, gậy gỗ, có kéo lấy một khối máy sưởi, khi thế hung hăng hướng trên lầu lao đến. Công nhân chạy thế nào ra? Còn không tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho lão bản. Giữ vững thang lầu, đừng để bọn hắn bên trên. Chấm ngoặc kép, nhưng một đám vừa mới tỉnh ngủ, lại tay không tấc sắt giám sát. Lại thế nào có thể là nhân số là mình hai lần công nhân đối thủ? Rất nhanh liền bị dìm ngập tại chật hẹp hành lang bên trên. Toàn bộ cho lão tử trói lại. Hạng Đông rừng hiện tại triệt để yên tâm. Chỉ cần những người này không có ra hỏa nơi tay, đó chính là cái rắm. Cho các ngươi nửa giờ ăn đòn, hết thảy có thể đánh lại. Các công nhân nghe xong cao hứng khoa tay múa chân. Bình thường bọn hắn nhưng bị những này giám sát chơi đùa không nhẹ a. Hiện tại có thể báo thù, tay người nào mềm ai không phải nam nhân. Đừng vội, Triệu Quang Hoa đứng ở trong đám người, một viên đầu chọc chiếu đến ánh lửa, đặc biệt dễ thấy, hắn cầm trong tay một phần danh sách, đối các công nhân nói ra, ta nơi này còn có một số người, kêu lên danh tự, đều cho lão tử cùng một chỗ trói lại. Trong đám người có sắc mặt người biến đổi. Không cần phải nói, đây đều là vì mình an nhàn, giúp đỡ lão bản khi dễ công nhân, mật báo những người kia. Triệu Quang Hoa một hơi niệm mười mấy người danh tự, những người này kêu to bị theo ngã trên mặt đất, những này có thể được thả ra đều là tinh thần bình thường công nhân. Người nào là chó săn hán gian, mọi người trong lòng đều nắm chắc, mười mấy cái giám sát cùng mười cái phản đồ công nhân. Từng cái đều bị trói gô, tựa như mấy chục người bao thịt, bị hơn 100 người thay phiên chiếu cố. Mấy năm oán hận, mấy năm nhận tra tấn cùng nghiền ép, trong lòng vô tận ủy khuất cùng phẫn nộ, đều tại cái này thời điểm hóa thành từng đợt quyền mưa. Rơi vào những này giám sát cùng phản đồ trên mặt, quần chúng phẫn nộ là kinh khủng, rất nhanh những người này liền bị đánh không có hình người. Triệu Quang Hoa chỉ là nhìn xem đã cảm thấy hả giận. Báo thù chính là muốn dạng này mới đủ thoải mái. Bất quá còn chưa đủ. đợi mọi người đều đánh mệt mỏi, hắn lại đem mấy cái đánh chết hơn người giám sát nắm chặt ra. Một bộ quân quyền hảo hảo hầu hạ một phen, thấy đã không ai có thể hảo hảo đứng, lúc này mới đem giơ tay lên. Đi, tất cả mọi người đến ký túc xá bên trong đi, đem thang lầu dùng đồ vật chắn lao. Tất cả phòng cháy quản đều nhận, đề phòng sau đó có người phóng hỏa đốt lâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.